Magician trong thế giới comic. Chương 739, đơn độc kiến một cái hàng hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony xác thực cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì có một cái phi thường vấn đề mấu chốt chính là Tony cha mẹ đã chết rồi nhiều năm như vậy. Hắn muốn từ thi thể của bọn họ trên làm đến một ít DNA tổ chức đồng thời dùng để làm nhân bản thực sự có chút phiền phức. Không thể không nói chuyện này phi thường điên cuồng. Bất kể là Noe muốn làm vẫn là Tony muốn làm đều giống nhau. Bất quá bọn hắn hai người đều không có để ở trong lòng. Đối với bọn họ như vậy ma pháp sư tới nói đánh vỡ thường quy nhận thức mới là phù hợp nhất chuyện của bọn họ chứ. Shen tuy rằng cũng cảm giác được vô cùng kỳ dị. Thế nhưng vẫn làm một quãng thời gian ma pháp sư hắn đương nhiên sẽ không bài xích chuyện như vậy. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy nếu như phục sinh phép thuật xuất hiện, đồng thời có nghiêm ngặt kiểm soát sẽ là một cái phi thường chuyện tốt đẹp. Không sai, như vậy phép thuật nhất định phải chịu đến nghiêm ngặt kiểm soát mới được. Không phải vậy trời mới biết sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức đến đây. Có điều chuyện như vậy Strange cũng không có nói ra. Hắn tin tưởng chính mình đạo sư nhất định sẽ cố gắng xử lý chuyện như vậy. Dù sao ở trên xem ra hy vọng phép thuật giới hoặc là nói toàn bộ trái đất ổn định. Đồng thời đem việc này nhìn ra trọng yếu vô cùng. E sợ không có ai gặp so với được với chính mình đạo sư. Đơn giản hàn huyên dưới những thứ đồ ngổn ngang này sau. Noe liền theo Tony cùng đi đến phòng dưới đất bên trong. Noe vẫn đúng là đối với Tony bọn họ tân làm ra đến phi thuyền cái gì phi thường cảm thấy hứng thú. Noe có thể sẽ không quên bọn họ muốn đối mặt Thanos nhưng là có phi thuyền. Tuy rằng ma pháp sư tổng có biện pháp để cho mình bay lên đến. Thế nhưng nếu như người bình thường làm ra uy lực không sai phi thuyền lời nói. Như vậy để bọn họ thanh lý một ít cá tạp còn là vô cùng tốt. Noe luôn có một loại cảm giác. Cái kia chính là mình muốn đối mặt kẻ địch e sợ thật không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Loại này cảm giác tự Noe từ cái kia song song Marvel vũ trụ sau khi trở lại liền càng mãnh liệt. Hơn nữa chính mình một loạt cách làm cơ bản làm cho Thanos đã không có cách nào. Như vậy Thanos chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chính là làm một cái khốn kiếp vẫn kìm nén mãi đến tận Noe chết đi. Có điều khả năng này tiểu nhân hầu như không thể tồn tại. Hoặc là chính là nghĩ biện pháp buông tay một kích. Đương nhiên chính là liều mạng cũng không thể làm bậy. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp không cho Odin cùng giáo viên của chính mình có ra tay hầu như. Sau đó nghĩ biện pháp đối phó hiện tại những này cầm trong tay đá vô cực người. Noe cảm thấy thứ hai độ khả thi lớn hơn một chút. Đã thành tựu thần linh tồn tại Odin cùng Ancient One pháp sư thực lực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng bọn họ cũng không thể trắng trợn không kiêng dè ra tay không phải sao. Nếu như này có thể như vậy, e sợ không có ai nhận được những này thần linh càn quấy chứ. Hơn nữa nếu như Thanos đến rồi Noe cảm giác mình cũng đồng ý chính mình đi đối mặt. Mình đã tới mức độ này giả như còn không muốn đối mặt cùng gánh vác một vài thứ. Như vậy thật sự có lỗi với chính mình bây giờ thân phận. Vì lẽ đó thật sự Thanos đánh tới. Noe càng hy vọng Ancient One pháp sư cùng Odin là thành tựu then chốt vở kịch lớn. Mà không phải một cái có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay bảo vệ hậu bối tồn tại. Thần linh sớm muộn muốn rời khỏi sau đó tiến vào càng sâu trong vũ trụ đi. Cái nào sợ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Thế nhưng tóm lại cần một ít thời gian a, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Huống hồ ta vẫn là trên trái đất thượng cổ tôn giả đây. Khỏe mạnh xem lướt qua một fan đặt ở Avenger căn cứ phòng dưới đất một cái nào đó dựng ma pháp trận không gian đặc thù bên trong phi thuyền. Noe phát hiện mình tựa hồ thật sự có thể yên tâm a, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Tony tiểu tử này lại thật sự đem năm đó chính mình từ tinh chiến thế giới kia làm đến kỹ thuật cho phát huy đi ra. Nhìn từng chiếc khổng lồ quân hạm. Noe dù cho đối với những thứ đồ này không có hứng thú gì cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vậy đại khái là nam nhân bệnh chung đi. Đều là sẽ thích những này khổng lồ sắt thép vật chủng. Hơn nữa Tony phép thuật tài nghệ tựa hồ cũng biến thành càng thêm lợi hại. Avenger căn cứ ở bao lớn, nhét dưới một chiếc hàng thiên mẫu hạm đều quá chừng. Nhưng là phía dưới này không gian lại nhét rơi xuống một chiếc hoàn toàn vượt qua hàng thiên mẫu thân hạm tích cự hàng. Hơn nữa còn đặt chỉ ít 5 chiếc hàng thiên mẫu hạm cấp bậc hàng hạm. Cùng với nhưng là cái dạng đại trung tiểu hình hàng hạm. Có thể tưởng tượng được không gian này đến cùng lớn bao nhiêu. Mà thông qua phép thuật cùng ma pháp trận cấu kiến không gian này Tony. Hắn ở phương diện này trình độ ma pháp chỉ sợ cũng liền Noe Hoa mấy trăm thâm niên đều chưa chắc đuổi được a. Thông qua Tony giảng dài. Noe còn biết một cái để hắn chuyện giờ khóc giờ cười. Vậy thì là Washington đặc khu một số quan chức tựa hồ biết rồi những này vũ khí đáng sợ tồn tại. Càng là phái không ít không thể giải thích được ra hỏa chạy tới hy vọng cùng chung kỹ thuật. Đối với điểm này Tony còn không khách khí từ chối. Dù cho những tên đáng ghét kia còn tìm đến Fury sau đó làm đến một cái nhàn chức cố vấn. Thường thường chạy tới đánh giá những người chiếc phi thuyền. Thế nhưng Tony vẫn là nhìn thấy liền đuổi người. Ngược lại chính là một đám ngu xuẩn. Còn muốn từ ta chỗ này làm đến đồ vật. Thực sự là nằm mộng ban ngày. Tony đối với đám người kia hoàn toàn không có một tia hảo cảm. Dù cho lúc đó ngay ở trước mặt đang xem thủ những này phi thuyền Steve hắn cũng không chút lưu tình. Liền sợ chúng ta nơi này có người gặp bỗng nhiên nghĩ không ra. Sau đó đem những nguy hiểm này đồ vật giao ra đây. Yên tâm đi Tony, ta là không thể làm như vậy. Steve vẻ mặt có chút lúng túng đứng ở Tony cùng Noe bên cạnh. Hắn sờ sờ đầu có chút bất đắc dĩ nói. Tin tưởng ta. Ở một loại nào đó tầng độ tới nói ta so với ngươi càng không yêu thích bọn họ. Cái nào sợ bọn họ bởi vì ta trước đây thân phận đem ta toán làm bọn họ một thành viên. Thế nhưng bọn họ bây giờ cùng chúng ta lúc đó niên đại đó đã không phải một chuyện. Steven Roger lời nói xác thực đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Người này bất kể là hiện tại vẫn là nguyên tắc bên trong đều rất phản cảm hiện tại cái này nước Mỹ đương cục. Cẩn thận ngẫm lại cũng gần như, bởi vì Steven Roger chính nghĩa là phi thường thuần túy. Hắn năm đó tòng quân là bởi vì nước Đức cái kia dâu ria cùng với H.I.D.R. A chính đang nguy hại toàn bộ thế giới. Vì bảo vệ toàn bộ thế giới hắn đồng ý hy sinh tính mạng của chính mình. Dù cho ở thức tỉnh sau khi biết hiện tại trái đất thế cuộc sau. Hắn cũng hoàn toàn không để ý mình rốt cuộc có hay không triệt để khôi phục liền vùi đầu vào chiến đấu mới. E sợ đối với hắn mà nói nếu như không có nhiều như vậy tà ác sự tình phát sinh. Hắn càng tình nguyện ở lại Brooklyn trong nhà hay hoặc là ở thế chiến thứ hai kết thúc hãy theo Peggy Carter quá xong chính mình truyền kỳ một đời. Hiện tại tầng quản lý không phải là hắn năm đó cái kia tràn ngập chính nghĩa. Vì toàn thế giới nhân loại hòa bình mà lựa chọn tham chiến tầng quản lý. Bọn họ càng nhiều chính là chen lẫn chính mình tư tâm cùng dục vọng. Này không phải là Steven Roger yêu thích. Bỗng nhiên, Noe tự hồ nghĩ tới điều gì. Vị này Steven Roger phẩm chất cùng ý chí. Tự hồ cũng là một vị thật đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. Người như vậy nếu như cùng thánh quang sức mạnh kết hợp sẽ là ra sao đây? Thánh kỵ sĩ sao? Noe tâm lý âm thầm nghĩ. Hắn quyết định điều này cũng có thể là một cái có thể thử nghiệm sự tình đây. Có điều Noe cũng không vội vã. Ngược lại hắn lập tức còn chưa dự định đi. Hơn nữa chuyện này cũng không tính là trọng yếu nhất. Được rồi, không nói những này. Nghĩ đến bên trong, Noe cười lắc lắc đầu. Cố gắng cố lên đi. Những này có thể đều là phi thường đô tốt. Đúng rồi. Các ngươi phi công bồi dưỡng làm sao? Ta chính đang thử nghiệm sử dụng lái tự động trình tự. Tony trực tiếp mở miệng nói rằng. Jarvis có thể rất tốt xử lý những chuyện này. Hơn nữa ở một loại nào đó tầng lớp kín tới nói. Jarvis khống chế những này hàng hạm có thể so với hắn người khống chế những đồ chơi này đáng tin hơn nhiều. Đương nhiên tai hại cũng rất rõ ràng. Quá mức cơ giới hóa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta chỉ có thể nói nghĩ biện pháp bồi dưỡng một ít đáng tin cậy người đến làm hạm trưởng. Chỉ là tạm thời còn không tìm được người như vậy. Nổ ê méo sạch đầu cũng không hề nói gì. Hiện tại Tony không có cái gì đáng giá hắn tín nhiệm, người rất bình thường. Ở Avenger bên trong phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít thực vẫn là cùng cao tầng có chút liên hệ. Bọn họ lên hạm thành tựu chỉ huy hoặc là chiến sĩ cái gì không thành vấn đề. Thế nhưng để bọn họ đi làm cái gì hạm trưởng, lời nói Tony liền không muốn. Mà Tony cũng không thể tìm một đống lớn ma pháp sư đến làm loại việc này chứ. Trước tiên không nói ma pháp sư có thể hay không để ý tới hắn. Coi như để ý tới hắn cũng chưa chắc chơi chiếm được a. Noe đối với này cũng là thương mà không giúp được gì. Chẳng lẽ chạy đi trong vũ trụ thuê hắn người của vũ trụ này lại đây? Mặc dù nói đây là một cái có thể lựa chọn hạng mục. Thế nhưng Noe cảm thấy e sợ bất kể là ai cũng không dám tin tưởng nhóm người này tiếp được thuê ra hỏa mới đúng không? Trừ phi là người Asgard. Noe sờ sờ cằm, tựa hồ Asgard đúng là một đám tên không tồi. Chỉ là bọn hắn đám người kia lười nhác, tính cách thật sự đồng ý tiếp thu như vậy thuê cùng ủy thác. Noe thở dài, hắn cảm thấy Tony thật sự trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Có điều liền hiện nay xem đến sử dụng Jarvis để thay thế nhân công thao tác tựa hồ cũng là khá là hợp tình hợp lý thao tác. Chỉ là cái tên này một lần sinh sản nhiều như vậy phi thuyền làm gì? Muốn đánh chiến tranh giữa các vì sao hay sao? Quên đi, này mặc kệ Noe sự. Hơn nữa Noe cảm thấy Tony người này vẫn rất có chính mình chủ kiến. Hắn nên có chính mình suy nghĩ chứ. Ngạch, tạo nhiều như vậy tôn túy là không ngừng thăng cấp cùng cải tiến. Tony nhìn ra Noe quái lạ sắc mặt, lập tức đoán được Noe ý nghĩ. Ta đang không ngừng mà cải tiến những thứ đồ này. Hiện tại cơ bản đã có thể đem phép thuật cùng những này khoa học hàng hạm dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là hiệu quả phương diện lời nói, vẫn tương đối thiên hướng khoa học kỹ thuật check mà thôi. Nguyên lai chỉ là tẻ nhạt nhàn nhức giái a. Noe khóe miệng quất một cái. Thực sự không biết nói cái gì. Có điều Tony như vậy có sức sống đúng là một chuyện tốt. Chí ít không giống trước đoạn thời gian đó. Thật giống tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn như thế. Hiện tại tiểu tử này xác thực hoàn toàn khôi phục như cũ. Này có thể nói là một cái chuyện vô cùng tốt. Liếc mắt nhìn chạy đến trên một chiếc phi thuyền diện đông, nhìn một cái tây nhìn trên. Noe suy nghĩ một chút, thẳng thắn hiện tại liền dò hỏi một chút Steven Rogers ý tứ đi. Nếu như thật sự làm ra một cái thánh kỵ sĩ tựa hồ cũng là một cái phi thường chuyện chơi vui đây. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp quay đầu nhìn về phía Captain America. Chấm, Steve. Không biết ngươi đối với ngươi hiện tại thực lực của chính mình có ý kiến gì? Ngạch, Steve ngẩn người một chút. Sau đó kỳ quái nhìn Noe. Không biết các hạ là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Ta chỗ này có một loại rất thú vị năng lượng. Một loại thuần túy đến. Có chút sức mạnh của hắn. Đương nhiên cũng là ý chúc hoàn toàn thuộc về ta sức mạnh. Thế nhưng ta cảm thấy loại sức mạnh này tựa hồ cũng phi thường thích hợp ngươi. Thích hợp ta, sức mạnh, cách chương.